Thần đạo đan tôn, chương 2595, thân thể mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, thể lực của Lăng Hàn đã sớm bước vào thăng nguyên cảnh. Nhưng man lực như vậy ở phương diện sát thương cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể tăng lên tốc độ cùng tần suất xuất kích của Lăng Hàn. Tuy ở trong chiến đấu quả thật có tác dụng, nhưng hiển nhiên không có cường đại như quy tắc tăng lên tới thăng nguyên cảnh. Kém quá nhiều, bởi vì quy tắc mới là binh khí. Không có quy tắc, thật giống như một đại lực sĩ dùng giấy mỏng đi đánh người. Khí lực to lớn hơn nữa thì có ích lợi gì? Đánh đau người sao? Nhưng hiện tại không giống. Sau khi hòa vào năng lượng hư tử, thể lực của hắn thật giống như mặc lên vũ khí sắc bén. Không cần quy tắc cũng có thể phát huy ra lực sát thương. Lực lượng thiên địa, có thể không trâu bò sao? Cho dù chỉ một chút xíu như vậy, nếu như có thể không ngừng hấp thu năng lượng hư tử tăng lên thể phách. Vậy không phải ta có thể tăng thể phách lên tới trình độ khủng bố. Đến thời điểm ấy thân thể trực tiếp thành tựu thiên tôn. Hoàn toàn không cần để ý thiên tôn kiếp A, Lăng Hàn không khỏi tim đập thình thịch. Đáng chết, ta đến tột cùng là làm sao lấy ra tia lực lượng này. Một bên Lăng Hàn leo lên sàn chiến đấu, một bên chăm chú suy nghĩ, hận không thể đập nát đầu, mà đối diện với hắn, sắc mặt của Sâm Bình không khỏi khó coi. Hắn thừa nhận, thực lực của Lăng Hàn cực kỳ đáng sợ, có thể được liệt vào hạt giống liền có thể thấy được chút ít. Nhưng ngươi cũng không thể không coi ai ra gì như vậy à, ta chắp tay làm lễ với ngươi. Ngươi không đáp lễ ngược lại cũng thôi. Lại còn nhìn ta nháy mắt, vò đầu bứt tai, đây là ý gì, xem thường ta, khinh bỉ ta sao, trước là U Nguyên, hiện tại là Lăng Hàn, Bách Chiến Học Viện các ngươi cũng thật quá mức rồi, khinh người quá đáng, hắn phẫn nộ nói, thân hình giết ra, cả người tinh khí bốc lên như lang yên, hắn nên vì tôn nghiêm của mình mà chiến, hoành, hoành, hoành, Lăng Hàn bản năng ra tay. Không có bất luận quy tắc gì lưu truyền, nhưng đủ để đối kháng Sâm Bình. Tình cảnh này, nhìn mà tất cả mọi người chỉ có phần tê cả da đầu. Chẳng phải kinh người sao? Không cần quy tắc là có thể đấu sức thập nhất diệp đế tinh. Người đùa gì thế, quy tắc là căn cơ của sức chiến đấu. Cho dù là thập bát liên tổ vương, nếu như không cần quy tắc, sức chiến đấu kia cũng chỉ tương đương lục liên. Cái này cũng là nguyên nhân dị vực thật lâu không thể đánh hạ tiên vực. Mỗi một tên cường giả đều phải đối mặt vấn đề lực lượng quy tắc trong cơ thể tiêu hao hết. Chỉ cần không thể tốc chiến tốc thắng, liền chỉ có thể lui lại, bằng không liền đưa tính mạng của mình. Nhưng mà, Lăng Hàn chỉ bằng lực lượng thân thể liền có thể liều với Sâm Bình. Nếu cái này có thể mở rộng, vậy phương diện dị vực sẽ không có nỗi lo về sau. Không chỉ có thể tiến quân thần tốc tiên vực, chờ sau này dung hợp tiên vực vị diện, bọn họ xâm lấn vị diện khác cũng có thể nắm chủ động. Hóa sân khách làm chủ nhà, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều quên Lăng Hàn đã từng ngạo mạn. Ly Kinh bạn đạo, đây là một cuộc cải vô thượng, chỉ có vị tổ vương kia lắc đầu, hắn đã hoàn toàn rõ ràng, Lăng Hàn hẳn chính là người lúc trước xúc động thiên tôn kiếp. Mà nguyên nhân chính là hắn không biết làm sao nắm giữ một chút lực lượng thiên địa. Mới gặp phải thiên địa nhằm vào, hắn hiển nhiên chưa thành công, cũng không thể thành công, chỉ là bát liên căn bản không có tư cách đi nắm giữ lực lượng thiên địa. Ở vị tổ vương này nghĩ, Lăng Hàn hẳn là ăn một loại thiên địa kỳ chân nào đó. Ngoài ý muốn xúc động lực lượng thiên địa, do đó rước lấy thiên kiếp. Bản thân thì được lực lượng thiên địa rèn luyện một chút. Có một tia lực lượng thiên địa vĩ đại, lực lượng thiên địa là cội nguồn của tất cả bản chất. Tự nhiên ở trên quy tắc, bởi vậy có thể ngang hàng quy tắc lại có gì kỳ quái. Đương nhiên, nếu không phải thể lực của Lăng Hàn đã sớm bước vào thăng nguyên. Chỉ là được năng lượng hư tử rèn luyện một hồi cũng không thể thần kỳ như thế. Đây là thần kỳ không thể phục chế. Sâm Bình càng đánh càng hoàng, đối thủ rõ ràng không có sử dụng quy tắc, nhưng phát đều có thể đối kháng mình, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Vậy nếu như đối thủ quyết tâm, sẽ khủng bố như thế nào? Không chỉ là hắn muốn như vậy, những người khác cũng là như thế. Tỷ như Hoài Kiếm, Khư Tinh, Tỉnh Trung Nguyệt, Huyết Qua, ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn đều tràn ngập thận trọng. Đặc biệt là Tỉnh Trung Nguyệt, nàng từng giao thủ với Lăng Hàn, lúc đó tuy không có sử dụng đại chiêu, vẫn để cho song phương đều ý thức được đối phương mạnh mẽ. Mới kỳ vọng ở trên cao thủ bảng quyết đấu, nhưng hiện tại nàng mới phát hiện, Lăng Hàn mạnh mẽ mới chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Cực hạn của ác ma tộc này, đến cùng đạt đến trình độ nào, lại chiến chừng trăm chiêu, Lăng Hàn mới lắc lắc đầu. Tỉnh lại, hắn thật không nhớ ra được mình là làm thế nào, vẫn là chút nữa cầm những công thức, mô hình kia dạy cho các nàng hổ nữ, tập hợp lực lượng mọi người cùng một chỗ suy nghĩ, mà một khi thành công, sức chiến đấu của bọn họ sẽ tăng lên nhanh như gió. Thậm chí, khai sáng một con đường mạnh mẽ khác loại, lướt qua quy tắc, trực tiếp lấy lực lượng thiên địa tăng lên, nghĩ tới đây, hắn đấm ra một quyền. Hoành, ở giữa mặt của Sâm Bình không khỏi lảo đảo, miễn cưỡng lui hai bước, đùng, đặt mông ngồi trên mặt đất, thật giống như thần hồn cũng bị đánh xuất khiếu, hoàn toàn chỉ huy không được thân thể của mình. Bá thắng, trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả, Sâm Bình hồn bay phách lạc, lần trước thi đấu hắn thua U Nguyên, khóa này lại thua Lăng Hàn, lẽ nào Bách Chiến Học Viện là khắc hắn sao? Hơn nữa, U Nguyên cũng chỉ mạnh mẽ hơn hắn một chút, hắn nỗ lực một hồi còn có thể vượt qua, nhưng Lăng Hàn mạnh mẽ để hắn căn bản không có bất luận nghĩ xa gì. Thật giống như Hoài Kiếm, cao cao tại thượng, chỉ có thể cúng bái, Lăng Hàn lại chiến một hồi, tự nhiên là lấy hai trận chiến toàn thắng tiến vào 32 cường. Hắn lại có 5 ngày nghỉ ngơi, sau khi trở về, hắn lập tức triệu tập các nữ đến. Nói tới trải nghiệm trước kia của hắn, điều này làm cho các nữ đều cực kỳ mừng rỡ. Đám người Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền giới hạn ở tư chất, tu vi tăng lên tốc độ thật chậm, cho dù dùng tới máu tổ vương cũng chỉ nhanh hơn hoàng giả một chút. Nếu như quả thật có thủ đoạn tăng lên khác loại, thậm chí tương lai phần cuối chính là thiên tôn, vậy tự nhiên là tin tức vô cùng tốt. Cách chương.